Lưu Manh Lão Sư, chương 1193, lại là gia tộc người giám hộ, cốc truyện audio.com, xong rồi ta xong rồi. Bối Văn Phú nhìn bên trái vách tường âm thầm thở dài, hiện tại người ta nhiều người khi dễ ít người, chính mình cũng sẽ không xuyên tường thuật bằng không trực tiếp xuyên qua vách tường bay đi. Bối Văn Phú bên cạnh mấy tên thủ hạ ra vài tiếng thảm gọi bọn hắn bị ngân bài sát thủ đả thương máu tươi phun tới rồi Bối Văn Phú trên người. Một tiếng bén nhọn tiếng vang kia bạch sắc quang mang hướng Bối Văn Phú bắn lại đây, Bối Văn Phú nhắm mắt lại chờ chịu chết. Trước sau thụ địch hắn căn bản không có biện pháp đào tẩu. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, phía sau đại sảnh cắt ra một tiếng vang thật lớn, kia cắt cư nhiên sẽ cực kỳ nhanh chính mình đứng lên. Không nói đúng ra là có người bắt nó nâng lên kia cắt sau khi đứng lên liền hướng Lộ Tiểu Tiểu ném qua tới, hơn nữa bay nhanh như mũi tên. Cảm giác được bên phải cát công kích, Lộ Tiểu Tiểu trong lòng thất kinh, nếu như mình dụng bay khí giết Bối Văn Phú kia mình nhất định cũng sẽ bị cát đập trúng bất tử cũng bị thương. Vì tự bảo vệ mình, Lộ Tiểu Tiểu đành phải sau này nhảy thối lui vài bước tránh đi cát tập kích. Ba kia cát tại Lộ Tiểu Tiểu vừa rồi đứng thẳng địa phương nện xuống ra tiếng vang. Mà của nàng con bướm hoa bởi vì của nàng tránh né không có chỉ huy hảo, con bướm hoa đâm thủng Bối Văn Phú bên cạnh một thủ hạ trong ngực. Bối Văn Phú nghe được tiếng vang vội vàng mở to mắt, này vừa thấy. Hắn nhìn nghỉ ngơi trước mặt lại, vừa nhiều ra một cái người bịt mặt, bất quá này che mặt y phục trên người cùng vừa rồi người bịt mặt không giống với. Kia người bịt mặt lưỡng vung tay lên, từ trong tay hắn đánh ra vài cái đạn khói. Đạn khói vừa rơi xuống đất trên lập tức ra bao quanh xương trắng. Bản tới nơi này chính là đen sẫm khó có thể thấy rõ, hiện tại xương khói tản ra lại khó gặp. Bối Văn Phú chỉ cảm thấy nhẹ gió thổi qua trước mặt mình tựu nhiều ra một người người, hắn chuẩn bị công kích chợt nghe đến đối phương hô một câu, thiếu gia ngươi mau theo ta đi. Nói xong người bịt mặt kia lôi kéo Bối Văn Phú hướng vừa rồi cắt bài trí địa phương bay đi. Khi bọn hắn bay tới đó sau, người bịt mặt tựu lôi kéo Bối Văn Phú chui đi vào. Nguyên lai nơi đó có một cái động lớn, khi bọn hắn chui vào sau bên trong lại âm thanh một lần dường như cái gì đóng cửa thanh âm. Lộ Tiểu Tiểu giận kêu một tiếng, các ngươi lui ra. Ngân bài sát thủ nghe được hoa chúa tiếng kêu, bọn họ ngựa để bụng thần lĩnh hội địa bay nhanh sau này lui, phía sau phải là hoa chúa dụng con bướm hoa bay khí giết địch. Trắng xóa một mảnh, đúng là con bướm hoa giết người thời cơ tốt. Sửa sang lại vô, đương ngân bài sát thủ mới vừa lui ra phía sau, Lộ Tiểu Tiểu con bướm hoa tựu nén giận mà chỉ thấy bạch quang tiềm nhập trong xương khói, chỉ chốc lát sau chợt nghe đến trong xương khói truyền ra vài tiếng kêu thảm thiết. Các ngươi kiểm tra một lần, không cần lưu một cái người sống. Lộ Tiểu Tiểu tức giận nói, đột nhiên từ bên cạnh giết ra một cái trình rào kim đem Bối Văn Phú cứu đi, làm cho nàng thật sự là tức giận. Nàng bị xua tan xương khói đi đến kia cái động khẩu bên cạnh, ngay lúc đó bên trong đã đóng cửa, nàng dùng chân đập mạnh một lần, ngay lúc đó là thiết bản làm thành. Hoa chúa, người nơi này toàn bộ bị giết chết, chúng ta còn muốn tiếp tục truy sao? Một cái ngân bài sát thủ đi tới xin chỉ thị Lộ Tiểu Tiểu. Lộ Tiểu Tiểu lắc đầu nói. Đem chúng ta ám khí toàn bộ lấy đi, chúng ta chạy nhanh rút lui khỏi có thể. Cốc truyện audio.com, một hồi Bối gia viện binh tựu đã tới rồi. Chưa từng có bao lâu, Lộ Tiểu Tiểu liền mang theo thủ hạ của mình rời đi. Khi bọn hắn trở lại Điệp Hoa tổ chức bí mật biệt thự sau, Lộ Tiểu Tiểu bà nội Lộ Mỹ tựu ngựa trên đón đi ra ngoài. Đương Lộ Mỹ chứng kiến Lộ Tiểu Tiểu bình an trở về, mang về người một cái cũng không ít, nàng tựu cao hứng. Hai tử ngươi đã trở lại, sự tình làm được như thế nào? Lộ Mỹ quan tâm hỏi han, bà nội ta vô ích không có xử lý Bối Văn Phú, chỉ là giết hắn rồi hơn 20 thủ hạ. Lộ Tiểu Tiểu đem vừa rồi chuyện phát sinh chuyện nhất ngũ nhất thập địa nói cho Lộ Mỹ. Lộ Mỹ thầm giật mình, đột nhiên lao ra một cái người bịt mặt cứu Bối Văn Phú. Người kia là ai a? Lộ Tiểu Tiểu lắc đầu, ta cũng không biết, bất quá giống như nghe được hắn gọi Bối Văn Phú, chỉ thiếu gia có thể là Bối gia người. Bất quá tại sao phải che mặt đâu? Hơn nữa kia biệt thự cũng thật là đáng sợ, cát dưới có hầm ngầm. Hài tử, ta không phải nói qua cho ngươi sao, lục đại gia tộc không phải dễ dàng đối phó như thế, ngươi gần dẫn theo mười mấy ngân bài sát thủ tự muốn đối phó Bối gia, lá gan của ngươi cũng quá lớn. Lộ Mỹ nén giận, Lộ Tiểu Tiểu, chỉ là sự tình quá đột ngột, bằng không chúng ta lần này nhất định có thể giết Bối Văn Phú, đáng tiếc về sau muốn giết Bối Văn Phú tự khó rất nhiều. Lộ Tiểu Tiểu thở dài một hơi. Các ngươi không phải giết chừng 20 cái Bối gia thủ hạ sao? Cứ như vậy được hơn 200 vạn, các ngươi coi như là làm được không sai. Lộ Mỹ an ủi Lộ Tiểu Tiểu, mười mấy người đối phó 20 mấy người, người thành tích như vậy coi như là không sai. Lộ Tiểu Tiểu cười nói, Bà nội Bối Văn Phú cùng Trần Thiên Minh có cựu oán, hắn còn cho là chúng ta là Trần Thiên Minh phái qua tới ta, xong rồi giòn nói là ta Trần Thiên Minh người, để hắn tìm Trần Thiên Minh tính toán sổ sách đi. Ha ha, ngươi này tiểu quỷ tinh, xem ra Trần Thiên Minh lại có phiền toái. Nếu Trần Thiên Minh cùng Bối Văn Phú đấu, chúng ta ở bên cạnh đắc lợi, lời nói vậy cũng tốt. Lộ Mỹ sờ một lần Lộ Tiểu Tiểu đầu. Ta cũng vậy, ý thứ này bà nội ngươi yên tâm đi, ta sẽ tiếp tục phái người giám thị bọn họ. Đường Đường nhỏ, tốt lắm, ngươi cũng vất vả một buổi tối, nhanh đi tắm rửa một cái, nghỉ ngơi một lần, ngày mai ngươi còn muốn đi học đâu. Lộ Mỹ nói. Lộ Tiểu Tiểu gật gật đầu sôi nổi địa chạy lên lâu, nàng hiện tại nào có tổ chức sát thủ hoa chúa bộ dáng là tốt rồi, giống một cái nhà bên tiểu cô nương. Bối Văn Phú khẩn trương vô cùng, tuy rằng người bịt mặt này gọi hắn thiếu gia còn kéo hắn vào này, hắn cho tới bây giờ cũng không biết hầm ngầm, nhưng trong lòng của hắn hay sợ hãi. Ngươi là ai? Ngươi là chúng ta Bối gia chính là thủ hạ. Ngươi kêu cái gì tên? Bối Văn Phú liên tục hỏi mấy vấn đề. Thiếu gia ngươi không chỉ nói có thể địch nhân sẽ tiếp tục truy xuống dưới ngươi, để cho ta yên tĩnh nghe xuống. Người bịt mặt nói, bọn họ còn có thể truy xuống dưới. Nếu bọn họ truy xuống dưới lời nói chúng ta làm sao bây giờ? Bối Văn Phú vừa khẩn trương hắn không dám nói nữa. Một lát sau người bịt mặt thở dài nhẹ nhõm một hơi nói. Thiếu gia ngươi yên tâm, bọn họ không có truy xuống dưới, có thể tính là truy xuống dưới, chúng ta còn có thể từ nơi khác đi ra ngoài. Nghe được còn có thể từ nơi khác chạy đi, Bối Văn Phú yên lòng. Mẹ nó, những người này đều là Trần Thiên Minh phái tới giết đi của mình, nếu không phải người này. gocchuyenaudio.com chạy ra tới cứu mình kia, chính mình đêm nay thật là muốn xong đời. Người này là ai vậy đâu? Bối Văn Phú lại tò mò nhìn người bịt mặt này. Người bịt mặt cười cười, thiếu gia ngươi không cần, dù cho kỳ một hồi gia chủ lại đây hắn sẽ nói cho ngươi biết, dù sao thân phận của ta đã để ngươi biết. Ba của ta một hồi lại đây sao? Thật tốt quá, Bối Văn Phú cao hứng nói. Là các ngươi ấn âm thanh cảnh báo linh sau, ta chỉ biết các ngươi đã xảy ra chuyện mà gia chủ cũng ngựa trên dẫn người chạy tới, phòng chừng rất nhanh đi ra. Người bịt mặt nói xong cũng không nói gì nữa. Ước chừng qua một hồi lâu, người bịt mặt nhìn trong động vách tường nói. Gia chủ đã qua, chúng ta lên đi. Vì thế người bịt mặt mang theo Bối Văn Phú về phía trước mặt đi đến, qua không lâu bọn họ đi đến cuối, người bịt mặt ấn một lần vách tường kia, vách tường lộ ra một cái hố, Bối Văn Phú đi ra ngoài sau, ngay lúc đó nơi này là ly biệt thự mấy chục thước xa một chỗ hưu nhàn núi, giả chuyện này núi coi như là bọn họ Bối gia sản nghiệp. Đi, chúng ta hồi biệt thự đi. Người bịt mặt lôi kéo một lần Bối Văn Phú, Bối Văn Phú tự đi theo hắn trở lại biệt thự. Vào biệt thự, Bối Văn Phú ngay lúc đó biệt thự đại sảnh đã quét sạch sẽ, cát cũng trở về đến nguyên lai địa phương, căn bản nhìn không ra cát bị người di chuyển dấu vết. Mà kia hai mươi mấy người Bối gia thủ hạ cũng bị bãi để ở một bên, dụng áo bố trắng đang đắp. Cha Bối Văn Phú chứng kiến đứng ở nơi đó cau có Bối Khang không khỏi khóc tang, nghiêm mặt kêu. Văn Phú ngươi không có việc gì chớ. Bối Khang chứng kiến Bối Văn Phú bình yên vô sự, trong lòng cũng buông không ít. Ta không sao, vừa rồi đột nhiên vào đi mười mấy che mặt hắc y nhân, bọn họ thấy chúng ta tự giết còn dùng trên mang độc ám khí. Bối Văn Phú đem chuyện mới vừa rồi từ đầu chí cuối địa nói cho Bối Khang. Bối Khang tức giận nói, những người này thật sự là vô pháp vô thiên, lập tức sẽ giết chúng ta hai mươi mấy người, người hoàn hảo ta sợ ngươi gặp chuyện không may. Hai ngày này âm thầm kêu Bối Phong nhìn ngươi. Bối Phong, Bối Văn Phú nhìn thoáng qua người bịt mặt kia, Bối Khang cười cười nói, đều phía sau ta cũng nói cho ngươi biết đi sao, hắn chính là Bối Phong, là gia tộc của chúng ta người giám hộ. Gia tộc người giám hộ, Bối Văn Phú nghe thế cái danh từ nán lại xuống, đặc biệt hắn chứng kiến Bối Phong đem lớp vải bố bên ngoài giật xuống qua, ngay lúc đó người này hắn kỳ thật trước kia gặp qua, dường như là Bối gia trong tập đoàn một cái tiểu viên chức, chức vị không cao, không thể tưởng được võ công của hắn lợi hại như vậy, là gia tộc người giám hộ. Bối Khang liền đem gia tộc này người giám hộ khái niệm nói cho Bối Văn Phú, trong đó nội dung cùng nhà cái Trang Bá là không sai biệt lắm, cũng là vì bảo hộ gia tộc mà tồn tại, cụ thể sao Phan bảo hộ bất đồng mà thôi. Văn Phú, ngày đó nhà cái Trang Bá phỏng chừng cũng là gia tộc người giám hộ, vừa đến gia tộc phải ra khỏi chuyện trọng yếu, chuyện lúc bọn họ tựu sẽ xuất hiện, còn lại tứ gia tộc cũng là có. Bối Khang đối không hiểu ra sao, Bối Văn Phú nói. Sự hiện hữu của bọn hắn ngoại trừ bảo hộ gia tộc ngoại còn bảo hộ còn lại giống nhau đồ vật này nọ thứ này, bởi vì ngươi bây giờ còn không phải gia chủ, vẫn không thể cho ngươi xem, chờ ngươi về sau là gia chủ ngươi tựu sẽ biết. Ta hiện tại không có thể biết sao? Bối Văn Phú kỳ quái hỏi han. Bối Khang lắc đầu nói. Không được, đây là ta nhóm Bối gia bí mật. gocchuyenaudio.com cũng là quy định chỉ có gia chủ cùng người giám hộ mới có thể biết, những người khác không có thể biết. Bối Văn Phú thấy phụ thân trả lời đắc như vậy kiên quyết, hắn cũng không hỏi lại. Hắn biết phụ thân không cho hắn biết chuyện tình hắn là không có thể biết, đây là nguyên tắc vấn đề. Văn Phú, ngươi chớ có trách ta, ngươi về sau tựu sẽ biết. Bối Khang nói, này biệt thự là chúng ta trước kia xây phía dưới, có thầm nghĩ nếu có đặc thù tình huống chúng ta có thể từ phía dưới đào tẩu, thật không ngờ lần này để Bối Phong cấp dùng tới. Bất quá nơi này về sau không thể lại dùng, cha những người đó có thể là sát thủ tới rất lợi hại a, về sau chúng ta muốn nhiều hơn tìm một số người bảo hộ chúng ta mới được, bằng không không đối phó được bọn họ. Bối Văn Phú nghĩ chuyện mới vừa rồi tựu sợ hãi, đặc biệt cái kia có điểm nhỏ gầy che mặt hắc y nhân trong tay ám khí rất quái, giết người tựa như cắt đậu hũ giống nhau dễ dàng. Là a, đã có người tìm tới ngươi? Bối Khang gật gật đầu, hoàn hảo, ta sáng sớm có phòng bị, bằng không ngươi năm nay thiên tựu xong rồi. Bối Khang nghĩ một hồi muốn tăng số người nhân thủ bảo hộ Bối Văn Phú, hơn nữa muốn phái một vài cao thủ mới được. Nếu không phải Bối Phong đúng lúc xuất hiện, Bối Văn Phú đã bị giết chết. Bối Văn Phú nghiến răng nghiến lợi nói, cha nhất định là cái kia Trần Thiên Minh gọi người tới, hắn còn ký hận chứ sự tình trước kia muốn làm dụng ta. Cách chương.